Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125. Bát môn độn giáp cầu hoa tươi khen thưởng. Sasuke hít thở sâu chốc lát đứng lên, mặc dù bị nặng nề đá mấy đá, nhưng cũng không sẽ tạo thành tổn thương bao lớn. Mới vừa rồi Rock Lee hành động khiến hắn minh bạch, đối mặt cái này người phải toàn tâm đầu nhập, cắt không thể sơ suất. Thật sự nghiêm túc, Sasuke ngưng thần quan sát đối thủ. Rock Lee hài lòng cười một tiếng, âm thầm cũng cho mình động viên. Xông thẳng, thân thể nhún nhảy, Mộc Diệp toàn phong, quay về thượng đoạn đá. Thường dùng thể thuật một trong, Sasuke động, đùi phải đá lên cùng đối phương đụng cái bền chắc. Lập tức nhanh chóng ra tay, Serinian nhìn rõ đối phương hành động, vai trái đụng vào Rock Lee trên chân, tốc độ của hắn rất nhanh, khiến Rock Lee thân thể mất đi cân bằng lui về phía sau rơi xuống. Lập tức hắn tiếp tục truy kích, không có chút nào dừng lại, Rock Lee thân thể sắp đụng vào trên đất, bỗng nhiên hai tay đi mặt đất chống một cái chống đỡ thân thể liên tục mấy cái lộn ngược ra sau ổn. Định lại, Mộc Diệp đại toàn phong, toàn phương vị hồi toàn thích, phạm vi bao phủ ở Sasuke trùng kích tới đường đi. Cái này thân thể con người thuật rất cường hãn. Ở phía trên hành lang trong, Naruto ánh mắt bị Rock Lee thể thuật hấp dẫn lấy, nhạy bén thân pháp, cương kính quyền lực, nắm bắt thời cơ, tuyệt đối có thể gọi là thể thuật cao thủ. Rock Lee sư phụ Gai quả thật chính là Konoha thể thuật đại sư. Hắn thể thuật cơ hồ là không người có thể ra kỳ tả hữu. Đặc biệt là mở ra bát môn độn giáp, vậy càng là dũng mãnh đến mức tận cùng. Liền trước mắt mà nói, có thể làm cho hắn mở ra đến thứ 7 môn nhân, lác đác không có mấy. Làm như vậy hắn đồ đệ Rock Lee, không có một người nhẫn thuật thiên phú thuần thể thuật nhẫn giả, cũng dĩ nhiên là đạt được rất tốt truyền thừa. Nghe Naruto nói, Sakura thoáng cái khẩn trương, hỏi, kia Sasuke có thể đánh bại hắn sao? Naruto lắc đầu, đối phương một trận thất lạc, chặt lại nói tiếp, không quá chắc chắn, hỗn đản Naruto, ngươi đùa bỡn ta. Sakura giận dữ, lại dám như vậy lừa dối chính mình. Hai người đối thoại cũng đưa tới bên cạnh hàng ngày cùng Hyuga Neji chú ý. Hàng ngày rất là khẳng định nói, Uchiha Sasuke không thể nào đánh bại Rock Lee. Rock Lee thể thuật đã là đăng đỉnh tạo cực cảnh giới, coi như đối phương là thủ tịch sinh cũng giống vậy. Sakura quay đầu, hừ nói, không thể nào, ta Sasuke là lợi hại nhất. Hàng ngày lười cùng nàng so đo, khinh bỉ liếc mắt đừng nói nói. Hyuga Neji lại lạnh lùng mở miệng, Rock Lee kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là một điểm này thì không phải là Uchiha Sasuke có thể so sánh. Một câu nói đơn giản rõ, cũng xác định ý nghĩ của mình. Cái này đào kép hát Sakura có chút đung đưa không ngừng. Cái này gia tộc Hyuga người đều nói như vậy, chẳng lẽ Sasuke thật khả năng sẽ thất bại sao? A, phía dưới bỗng nhiên truyền tới tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy thi triển ra Mộc Diệp đại toàn phong Rock Lee. Nguyên bản nhận định tất đem ngăn trở đối phương toàn phương vị công kích, lại bị Sasuke phá giải, từ trên không phá giải. Sasuke trùng kích đến Rock Lee trước mặt lúc nhảy lên thật cao, khiến Rock Lee công kích thoáng cái hụt. Tại hắn kinh ngạc lúc vừa thi triển ra bản thân thể thuật sư tử liên đạn, cho dù đối phương trên mặt đất cũng có thể thi triển thể thuật. Liên tục mấy lần đá đánh đè ở cước lực trên vai, khiến Rock Lee mất đi cân bằng, dưới chân địa mặt đều sinh ra hình lưới nứt nẻ. Làm sao có thể? Hyuga Neji thứ nhất không bình tĩnh, Uchiha Sasuke làm sao có thể phá giải Rock Lee Mộc Diệp đại toàn phong? Mặc dù không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Sasuke một kích thành công liền vội vàng lui về phía sau. Lại cũng không có thừa lúc vắng mà vào. Bất quá, Rock Lee lại một lần đứng lên, đưa tay phải bắt được đối phương mắt cá chân. Sasuke nhìn một cái, cắn cắn răng bắt đầu kết ấn, tị chưa thân hợi chưa dần. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, một viên hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra, người cũng dựa thế lui ra. Hỏa cầu hướng Rock Lee đưa tới tay đập tới, nóng bỏng hỏa diễm khiến cho hắn thu tay về. Mộc Diệp đại toàn phong, lần hai thi triển thể thuật, dày đặc toàn phương vị đá đánh trúng mục tiêu hào hỏa cầu. Vậy mà đem hỏa cầu đá tán, người cũng hướng Sasuke phóng tới. Sasuke chấn động trong lòng, thân thể bỗng nhiên lướt ngang dịch ra Rock Lee, một chân đá vào hắn sau lưng, khiến hắn rời khỏi thật xa. Người hết thảy hành động đã bị ta Serinian nhìn thấu. Tốc độ ngươi đã không cách nào vượt qua ta. Nhìn đối phương, Sasuke rất tự tin. Rock Lee ổn định lại thân thể, nói, ta đây liền cho ngươi nhìn một chút ta tốc độ rốt cuộc thế nào. Bỗng nhiên, Rock Lee nhảy đến trong đại sảnh trên một cây cột, từ trên người lấy cái kế tiếp cái thua trang bị nặng. Nhìn phía dưới Sasuke, thoáng cái buông tay, hiu, thua trang bị nặng phát ra hạ xuống tiếng rít. Ngay sau đó, oanh, một tiếng toàn bộ đập trên mặt đất. Lực va đập lượng vậy mà khiến mặt đất sinh ra nứt nẻ. Cả khối mặt đất lay động, nồng đậm bụi mù dâng lên. Cái gì? Lần này, đội bảy người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này mày dậm tiểu tử trên người lại mang theo hung hãn như vậy mang nặng. Không có gỡ xuống mang nặng trước tốc độ đã rất nhanh. Hiện tại gỡ xuống mang nặng, tốc độ của hắn, trong bụi mù truyền tới Rock Lee thanh âm. Mở cửa, mở, một cổ chakra phong bảo bỗng nhiên từ trong bụi mù đỡ ra. Như phong bảo giống nhau đem bụi mù thổi ra. Chakra bao phủ toàn bộ đại sảnh. Thật là mạnh, Naruto đám người chống cự chakra phong bạo, tâm lý cảm thán liên tục, ngay cả Rock Lee đồng đội Hyuga Neji cũng mở ra bạch nhãn. Quan sát Rock Lee trong cơ thể chakra lưu động, mặc dù gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là như vậy rung động. Sasuke ngưng thần phòng bị, nói, ngươi đây là cái gì thuật? Giải trừ mang nặng cùng với mở ra bát môn độn giáp Rock Lee. Cả người tràn đầy lực bộc phát. Nói, Konoha thể thuật áo nghĩa. Bát môn độn giáp, cẩn thận, ta tới. Rock Lee nói xong dưới chân một chút. Cả người lùi chạy ra ngoài. Sasuke Serinian điên cuồng tìm kiếm. Lại từ đầu đến cuối không có thấy đối phương thân ảnh. A. Đau đớn một hồi từ bên trái truyền tới, cánh tay trái đã bị đá trúng, ngay sau đó bên phải cũng truyền tới đau nhức. Tiếp đó, từ các cái phương vị đều đang cảm thấy đau đớn, mà đối phương lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Sasuke biết, kia là đối phương tốc độ đã vượt qua chính mình Serinian có thể quan sát được trình độ. Mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Ngắn ngủi một phút thời gian, Sasuke chính mình cũng không biết bị đánh trúng nhiều ít lần. Thân thể mỗi cái địa phương đều đau đau khó nhịn. A, một kích tối hậu, đá trúng Sasuke ngực, đưa hắn đá bay ra rất xa. Rock Lee cũng dừng lại, thở hồng hộc, nói, ta sẽ dùng bát môn độn giáp thể thuật tới đánh bại ngươi. Đây cũng là nhất ngươi xem trọng. Nói từ từ mở ra trên tay mình băng vải. Ảnh Vũ Diệp, Rock Lee bỗng nhiên chạy đến vừa mới đứng lên Sasuke trước người. Từ dưới lên đá trúng Sasuke cầm, thẳng đem hắn đá bầu trời. Người nhún nhảy đi tới phía sau hắn. Trên tay băng vải bỗng nhiên cuốn lấy Sasuke. Biểu liên hoa, hai người tốc độ cao xoay tròn. Mơ hồ đều có thể nhìn đến một cổ tiểu hình gió lốc. Bỗng nhiên, hai người đồng thời hướng mặt đất đụng đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.